Tu La Vũ Thần, chương 933, xa không thể thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đế môn trong vòng, nếu ẩn chứa chân chính đích bảo tàng, có phải hay không cũng liền đại biểu cho kia đế môn trong vòng ẩn chứa chân chính đích nguy hiểm? Sở Phong mở miệng hỏi nói, bởi vì từng kiến thức quá đế môn oai đích Sở Phong, biết này đế môn có bao nhiêu khủng bố, đối này đế môn có thật sâu đích kiêng kỵ. Chúng ta ba, ngay cả đi qua thứ nhất tòa pho tượng đích tư cách đều không có, đừng nghĩ, ít nhất hiện giờ này đế môn, không phải chúng ta có thể sấm đích. Thái Khâu lắc lắc đầu. Mà Khâu Tàn Phong tuy rằng không nói gì, chính là hắn nhưng cũng đồng ý đích lắc lắc đầu, hiển nhiên này hai vị võ vương cường giả, tuy rằng thực hướng tới kia đế môn trong vòng đích bảo tàng, nhưng trên thực tế lại sớm đã chùn bước. Đản Đản, việc này ngươi thấy thế nào? Giờ khắc này, Sở Phong không thể không hướng Đản Đản thỉnh giáo, bởi vì hắn có thể dự cảm đến, này đế môn đích xác ẩn chứa thật lớn thật là tốt chỗ, nhưng đồng dạng như Thái Khấu theo như lời, này đế môn ẩn chứa vô cùng đích hung hiểm. Nói thực ra, đế táng nội đích cơ quan các hữu bất đồng, mỗi người bố trí đế táng đích phương pháp cũng không đồng, cho nên ta đối đế táng nội đích hết thảy cũng không rất hiểu biết, mà đối này cái gọi là đích đế môn liền lại càng không hiểu biết. Nhưng là ta có thể nhận thấy được chỗ ngồi này đế môn rất không đơn giản. Cho nên lúc trước ta đã nói quá, ta cảm thấy được chỗ ngồi này đế môn thực có thể là nhất kiện đế binh. Hôm nay vừa thấy, ta càng thêm xác định. Đản Đản ngọt ngào nói. Đế binh. Đản Đản, ngươi là nói này đế môn, thật là nhất kiện đế binh, chính là kia đế môn trong vòng đích biển sao trời, lại là sao lại thế này? Sở Phong hỏi, ta đối đế táng hiểu biết hữu hạn, nhưng là đối đế binh chính là có chút hiểu biết đích, chân chính đích đế binh, là phi thường cường đại đích, không chỉ có ẩn chứa đánh đầu thắng đó. Không gì cản nổi đích đế cấp vũ lực, lại vĩ đại đích tiên bào giới linh sư đích kiệt tác, cho nên tự nhiên cụ bị khác thành không gian khả năng. Mà chỗ ngồi này đế môn, tất nhiên là nhất kiện đế binh, bởi vì nó cùng đế binh rất tương xứng, cho nên ta cơ hồ có thể xác định, nó chính là nhất kiện đế binh, hơn nữa là nhất kiện vô chủ đế binh. Đản Đản rất là xác định đích nói. Vô chủ đế binh, nghe được này bốn chữ, Sở Phong nhất thời tim đập PC nhanh hơn, một loại khó có thể hình dung đích vui sướng, liền từ tâm mà sinh, vương binh đã là như thế cường đại, đế binh vậy lại càng không dùng suy nghĩ, mà hiện tại có một việc vô chủ đế binh, cứ như vậy bãi đặt ở chính mình đích trước mặt, muốn nói Sở Phong không động tâm, kia tuyệt đối là giả đích. Sở Phong, lấy việc lượng sức mà đi, này đế bên trong cánh cửa đích bảo tàng, không phải hiện giờ đích chúng ta có thể cướp lấy đích, nhưng là có thể phát hiện nơi này, chính là chúng ta đích vận khí. Làm như thấy được Sở Phong trong mắt kia nồng đậm đích khát vọng, sợ Sở Phong làm không muốn sống đích hành động, Khâu Tàn Phong vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Sở Phong, ngươi sư tôn nói rất đúng, lấy của ngươi thiên phú, ngày sau cho dù trở thành võ đế cũng là rất có thể, dù sao nơi này không có ngoại nhân phát hiện, chẳng khác nào là cho ngươi lưu trữ đích bảo tàng, chỉ cần ngươi ngày sau tu có điều thành lúc sau, tùy thời đều có thể tới lấy, căn bản không cần nóng lòng này nhất thời. Thái Khấu cũng là mở miệng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, này hai cái lão nhân nói rất đúng, vô chủ đế binh uy lực vô cùng, căn bản không phải ngươi có thể khống chế đích, lại càng không là ngươi có thể chinh phục đích, vẫn là hảo hảo tu luyện, ngày sau cụ bị nhất định đích thực lực, rồi trở về lấy cũng không muộn, hì hì. Giờ khắc này, liền ngay cả Đản Đản cũng là cười hì hì đích mở miệng. Nghe được ba người đích khuyên can, Sở Phong không khỏi cười khổ đứng lên, tuy rằng hắn rất muốn bắt được cái này đế binh, rất muốn đem chiếm vi mình có, nhưng là hắn rất rõ ràng, hiện tại đích chính mình, căn bản không cụ bị nắm giữ này đế binh đích tư cách. Nhưng là chẳng sợ biết này đế môn không thể vào nhập, chính là Sở Phong vẫn là nhịn không được, vận dụng thiên nhãn, đứng ở ngoài cửa, cẩn thận đích hướng bên trong cánh cửa quan sát một phen. Thiên nhãn dưới, tất cả sự vật đều muốn nguyên hình lộ. Chính là, biết rõ kia đế bên trong cánh cửa đích sao trời, chính là giả đích nhưng Sở Phong lại cố tình nhìn không ra đến, bởi vậy có thể thấy được này tạo ra đế bên trong cánh cửa hết thảy đích vị kia, có bao nhiêu cường đại. Tuy rằng, nhìn không thấu này đế bên trong cánh cửa gì đó, nhưng Sở Phong lại chú ý tới, tại nơi nhắm chặt đích cửa thành mặt trên, khắc một tòa trận pháp bên trong có ba hình tròn đích chỗ hồng, ở ba chỗ hồng đích chung quanh, còn lại là khắc đặc thù đích văn lộ. Sở Phong có thể nhận ra đến kia văn lộ, một loại đại biểu cho băng, một loại đại biểu cho hỏa, lưỡng chủng đồ án lẫn nhau giao hòa. Mà nhìn đến chỗ ngồi này trận pháp sau, Sở Phong đích người thứ nhất ý tưởng chính là, muốn mở ra này đạo môn, hẳn là cùng băng hỏa có quan hệ mới đúng. Mà lại nhìn kia chỗ hồng đích lớn nhỏ, Sở Phong không tự chủ được đích liền nghĩ tới Tô Nhu Hòa Tô Mỹ, còn có Thanh Long đạo nhân. Bởi vì kia ba chỗ hồng đích lớn nhỏ, cùng Tô Nhu Hòa Tô Mỹ trong cơ thể đích băng hỏa hạt châu, còn có khiến cho Thanh Long đạo nhân, thân thể bất hủ đích thần kỳ hạt châu giống nhau như đúc. Kia ba khỏa hạt châu vậy thần kỳ, cụ bị khó có thể tính ra đích lực lượng, có lẽ thật là mở ra kia cửa thành đích mấu chốt chỗ, nơi. Chính là, băng hỏa hạt châu, hiện giờ bị phong ấn tại tiểu nhu hòa tiểu Mỹ đích trong cơ thể, này. Thôi, dù sao này đế binh, cũng không phải hiện giờ đích ta có thể thủ đích, chỉ cần thực lực cường, sẽ không có làm không được sự, về nơi này, ngày sau còn muốn không muộn. Sở Phong châm trước một phen sau, cũng đích xác phát hiện, hiện giờ đích hắn cùng với kia đế môn trong lúc đó đích khoảng cách có bao nhiêu xa xôi, cho nên cũng rõ ràng không hề tự tìm phiền não, mà là ngoan ngoãn đích cùng Khâu Tàn Phong, còn có Thái Khấu ly khai nơi này. Bất quá, rời đi phía trước, ba người vẫn là hợp lực, đêm này chỗ ngồi này đế táng cuối cùng đích một tòa nhập khẩu, nhận thức còn thật sự thực tỉ mỉ đích che giấu một phen, không bởi vì khác, đơn giản là này đế táng trong vòng đích bảo tàng. Như vậy đích bảo tàng, bọn họ tự nhiên không hy vọng bị ngoại nhân phát hiện. Sau, Sở Phong ba người liền về phía trước đi cùng Mở Ảo Tiên Cô cùng Thu Thủy Phất Yên hội hợp. Thế nhưng ngay cả Mở Ảo Tiên Cô cũng đến đây. Sở Phong, Thái Khấu huynh, hiện giờ phương Đông Hải vực rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Biết được Mở Ảo Tiên Cô cũng đi tới phương Đông lục địa sau, Khâu Tàn Phong đã muốn ý thức được sự tình đích nghiêm trọng tính, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Sở Phong cũng không giấu giếm, đưa hắn ra nhập Tàn Đêm Ma Tông, nhưng lại bị âm u đăng khu đuổi ra đến, cùng với Tàn Đêm Ma Tông cùng Chu Tiên quần đảo trong lúc đó đích ma sát, còn có Mở Ảo Tiên Cô bởi vì che chở hắn, do đó tao chí Chu Tiên quần đảo đích liên hợp đại quân công hãm Mở Ảo Tiên Phong chuyện tình, kể lại đích hướng Khâu Tàn Phong giảng thuật một lần. Mà biết được sự tình đích sau khi trải qua, nhất là nghe được Sở Phong trợ giúp Tàn Đêm Ma Tông làm nhiều như vậy, âm u đang thế nhưng đem Sở Phong khu đuổi ra Tàn Đêm Ma Tông sau, Khâu Tàn Phong nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dị thường đích phẫn nộ. Nhưng đồng thời, Khâu Tàn Phong cũng thực vui sướng, bởi vì hắn như thế nào cũng muốn không đến, đã biết vị đệ tử thế nhưng có thể rút ra kia không người rút ra đích phong ma kiếm, phải biết rằng, muốn làm sơ hắn cùng với mặt khác ba vị hộ pháp, vì tranh đoạt tông chủ vị, đều tằng bạt quá kia phong ma kiếm, nhưng đều là không nhổ ra được đích. Sở Phong, ngươi yên tâm, Tàn Đêm Ma Tông khiếm của ngươi, vì sư hội giúp ngươi toàn bộ đòi lại đến, bọn họ sợ ngươi đích tồn tại, ảnh hưởng bọn họ quyền uy đích địa vị, ta liền cố tình phải ngươi thôi thượng, ngay cả bọn họ đều e ngại đích địa vị. Khâu Tàn Phong ngưng trọng đích nói, sư tôn, ngài đích ý tứ là, Sở Phong hỏi, vì sư phải ngươi làm Tàn Đêm Ma Tông đích Ma Tông đứng đầu. Khâu Tàn Phong lời thề son sắt đích nói, cách chương.